Kiếm Lai, chương 313, người truyền đạo truyền đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay Tôn gia thụ vốn định mở tiệc chiêu đãi một nhân vật ở châu lớn phía đông nam, nhưng gia chủ trẻ tuổi lại bỗng nhiên đổi ý, bảo Tôn phủ ở nội thành hủy bỏ bữa tiệc này mặc dù rất không phù hợp, khiến cho quản sự bên kia lần đầu tiên có dị nghị, nhưng Tôn gia thụ không đưa ra bất kỳ giải thích nào. Hắn ở trong thư phòng cắt đứt liên hệ giữa nhà cũ với Tôn phủ, sau đó đi đến từ đường phía sau. Quản sự bên kia không biết phải làm sao. Lão tổ họ Tôn cảnh giới Nguyên Anh không muốn Tôn phủ khó xử. Ông lão đã trăm năm không hiện thân ở Tôn phủ, lại tự mình đến trước mặt quản sự kia chỉ đạo xử lý, lúc này mới khiến trên dưới Tôn phủ được uống một liều thuốc an thần. Tôn gia thụ đã tắm rửa thay quần áo, một mình đứng trong từ đường. Sau khi dâng hương, hắn giống như quay mặt vào tường kiểm điểm, trầm mặc không nói gì. Trong từ đường ngoại trừ linh vị, trên tường còn treo những bức tranh của các đời gia chủ Tôn gia đã mất, phần nhiều là trang phục bình thường như Tôn gia thụ hiện giờ. Vị trí gia chủ họ Tôn đời này thuộc về truyền thừa cách đời, ông truyền cho cháu. Sau khi ông nội Tôn gia thụ rời chức gia chủ, đã đi du lịch Trung Thổ Thần Châu. Tôn gia thụ 20 tuổi kế thừa một phần gia nghiệp lớn như vậy, những năm nay có thể nói là cực khổ tự biết. Tôn gia thụ nhìn những bức tranh kia. Có người ngăn cơn sóng dữ khi gia tộc nguy nan, có người mở ra con đường buôn bán mới, có người vì gia tộc kết giao lôi kéo tu sĩ năm cảnh giới cao, có người cả đời không có chi tiến thủ, liên lụy Tôn gia không ngóc đầu lên được ở thành Lão Long, có người quyết sách sai lầm, hại Tôn gia phải nhường ra địa bàn ở ngoại thành, gia nghiệp tổ tông không ngừng bị chia cắt như tằm ăn, có người đi sai đường, dốc lòng tu đạo, đại quyền gia tộc nằm trong tay thân thích. Tôn gia thụ rất muốn biết, sau này tranh của mình được treo lên tường, con cháu đời sau sẽ nhìn mình như thế nào? Là cụ tổ phấn đấu phục hưng, hay là thủ phạm chôn mầm tai họa cho gia tộc, hoặc là một kẻ ngốc bỏ lỡ cơ hội tốt ngàn năm khó gặp? Màn đêm trầm lắng, lão tổ cảnh giới Nguyên Anh kia chậm rãi đi vào từ đường, trầm mặc rất lâu, cuối cùng lên tiếng an ủi. Quá tam ba bận, ngươi lựa chọn tin tưởng thiếu niên kia, đánh cược đến lần thứ tư đã không dễ rồi. Thua ở lần thứ năm, không cần phiền muộn như vậy. Cung phụng cảnh giới kim đan có hy vọng bước vào cảnh giới Nguyên Anh kia, chịu đánh cược với ngươi 4 lần này, thực ra là có xu hướng ở lại nhà tổ họ Tôn, chứ không phải bị phủ Đông Hải lôi kéo. Tôn gia thụ không xoay người, vẫn ngẩng đầu nhìn một bức tranh, gật đầu nói. Điểm này ta đã nghĩ thông suốt, cũng không có quá nhiều vướng mắc trong lòng. Trong lần đặt cược này, sự tình không trở nên tốt hơn, cũng không trở nên xấu đi, kết quả này ta có thể chấp nhận được. Lùi một bước mà nói, Tôn gia ta còn không đến mức sống dở chết dở vì thiếu đi một vị cảnh giới Nguyên Anh tương lai. Lão tổ họ Tôn muốn nói lại thôi, liên quan đến cơ sở đại đạo của Tôn gia thủ, dù là ông ta cũng không tiện hỏi thăm. Ba cung phụng còn lại ở nhà tổ họ Tôn, bất kể quan hệ với Tôn gia thủ thế nào, có tò mò tu vi cảnh giới của tên thiếu niên kia, cũng sẽ không chủ động lên tiếng hỏi, chỉ ngồi yên suy đoán xem như một trò vui. Tôn gia thụ mở rộng một bàn tay, ta và Trần Bình An ở chung, từ đầu đến cuối chỉ là đang làm ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải ta không xem Lưu Bá Kiều là bằng hữu, mà là con người Trần Bình An quá kỳ lạ, ta không nhịn được muốn đánh cược lớn trên người hắn. Chẳng có cách nào, Tôn gia thụ ta là thương nhân, là gia chủ Tôn gia. Hóa ra biết quá nhiều cũng không tốt. Hắn quay đầu đi, giơ bàn tay kia lên. Đến khi Trần Bình An lần thứ hai đánh lui rồng vàng trong bình minh, đến khi phù gia án binh bất động, khiến tất cả mưu đồ của ta hụt hẫng, còn bị nó làm hại, ta mới biết lần này thủ đoạn không chính đáng của mình đã sai rồi. Khiến cho ta phải trơ mắt nhìn mình mất đi một tòa thành Lão Long, ngay cả lão tổ cảnh giới Nguyên Anh được thế gian xưng là địa tiên, cũng không nhìn ra bàn tay của người trẻ tuổi kia có gì khác thường. Nhưng ông lão rất xác định, thứ mà Tôn gia thụ nhìn thấy chính là chân tướng cuối cùng. Vẻ mặt Tôn gia thụ bi thương, nếu chỉ mất đi một Trần Bình An vốn không phải là bằng hữu, mất đi một tòa thành Lão Long, Tôn gia thụ ta dù có cắn răng ngậm máu vẫn có thể chịu được. Tiền mất rồi có thể kiếm lại, về bản lĩnh kiếm tiền thì Tôn gia thụ ta không thua bất cứ người nào. Ông lão chỉ có thể im lặng, yên tĩnh chờ đợi đoạn sau. Tôn gia thụ thu tay, nắm chặt bàn tay, run giọng nói. Ta vẫn luôn tin tưởng phương thức kiếm tiền của mình là đường đường chính chính, là đại đạo thương gia không thể nghi ngờ, phù hợp với 8 chữ tổ tiên dạy bảo. Quang minh chính đại, dòng chảy lâu dài, nhưng trải qua trắc trở lần này, lại bị Trần Bình An mới quen biết không tới một tháng, nghiệm chứng là đường nhỏ không chính đáng. Lão tổ thương gia đã sớm có di ngôn cho đời sau, tiền tài bất ngờ giống như nước chảy, đến đi đều nhanh, đột nhiên thịnh vượng cũng đột nhiên suy tàn, cho nên tuyệt đối không thể trông cậy. Hắn quay đầu đi, không để lão tổ nhìn thấy mặt mình. Ông lão cảnh giới Nguyên Anh chậm rãi đi đến bên cạnh hắn. Việc đến nước này, chẳng lẽ ngươi đã mất hết ý chí, không muốn làm gì nữa? Hai tay Tôn Gia Thụ đặt bên miệng, khẽ hà hơi. Phù gia lại im lìm một cách kỳ lạ. Bên trong không phải người. Một, chỉ có Tôn Gia Thụ ta. Mấu chốt là bây giờ ta vẫn không xác định Trần Bình An rốt cuộc là loại người nào, hắn lại xem ta là loại người nào. Đây mới là vấn đề quan trọng. Ông lại nhíu mày nói, cách nhìn của Trần Bình An với ngươi như thế nào không dễ nói. Nhưng tính tình của hắn, ngươi còn không nhìn thấu sao? Tôn Gia Thụ bất đắc dĩ nói, lúc trước ta cảm thấy đã nhìn thấu, cho nên dù sau này hắn biết được chân tướng, những gì Tôn Gia đạt được, Trần Bình An cũng sẽ không thiếu một phân. Chẳng qua tương lai trở thành người xa lạ, cả đời không lui tới với nhau. Nhưng bây giờ không dễ nói. Ta không xác định thái độ của Trần Bình An với người khác và chính mình có hoàn toàn giống nhau hay không. Ông lão vỗ vai Tôn Gia Thủ. Gia Thủ, người rất thông minh, lại có thiên phú, làm gia chủ họ Tôn không có vấn đề gì. Cho dù gây ra rắc rối như vậy, ta vẫn cảm thấy người xứng đáng làm gia chủ. Hôm nay ta không dùng thân phận lão tổ khoa tay múa chân với gia chủ họ Tôn, chỉ dùng thân phận trưởng bối nói với vãn bối một câu. Bỏ qua đủ loại tính toán, vinh nhục gia tộc, cùng với đại thế Bảo Bình Châu, người rốt cuộc vẫn là Tôn Gia Thủ, là bằng hữu tốt nhất của Lưu Bá Kiều. Trần Bình An là bằng hữu mà Lưu Bá Kiều giới thiệu cho ngươi, ngươi không ngại thì dùng quan hệ bạn bè đơn thuần đối xử với hắn, tạm thời không nên nghĩ đến gia tộc nữa. Tôn Gia Thụ quay đầu sang, nghi hoặc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được sao? Ông lão cười nói, không ngại thì thử xem. Dù sao sự tình đã không thể tệ hơn được nữa. Có một số việc không phải ngươi muốn tránh là tránh được. Người sống trên đời, gặp phải một cái hố không cần sợ, cố gắng bước qua là xong. Có qua được hay không thì vẫn phải thử. Giống như ngươi nói, Tôn gia còn có thể gánh được. Tôn Gia Thụ vẫn hơi do dự hoài nghi. Vậy ta thử xem. Ông lão quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài từ đường. Đi đi, đừng quên hôm nay là ngày rùa Sơn Hải khởi hành. Tôn Gia Thụ hít thở sâu một hơi, xoay người rời khỏi từ đường. Mặc dù đã hạ quyết tâm, bước chân của người trẻ tuổi vẫn không nhẹ nhõm. Lần này đứa nhỏ Gia Thụ là thật thua thảm, liên tục thua 3 lần, thua đến mức sợ hãi. Thua tiền tiểu thử, bỏ lỡ một cung phụng 100 năm có hy vọng bước vào cảnh giới Nguyên Anh. Thua bởi phù gia bất động như núi, cuối cùng thua ở đạo tâm, bản tâm bắt đầu dao động là chí mạng nhất. Nếu đổi thành ta đứng ở vị trí của hắn, có lẽ còn kém hơn hắn, tâm cảnh đã sớm vỡ tan, ngay cả cơ hội cứu vãn cũng không có. Ông ta không nhìn theo bóng lưng Tôn Gia Thụ nữa, lại nhìn những bức tranh treo trên tường kia, cười cười. Có một kiếp này cũng xem như chuyện tốt, vẫn hơn tương lai gây ra họa lớn, mất bò mới lo làm chuồng. Quá thuận buồm xuôi gió, vẫn luôn tự phụ thông minh tài trí, cũng không phải con đường lâu dài. Chư vị nghĩ thế nào? Những bức tranh treo trên tường kêu lên rào rào, giống như đang phụ họa. Trong phủ thành, bên cạnh Tống Tập Tân lúc nào cũng có phó sơn chủ thư viện Lâm Lộc đi theo. Mua bán giữa Thành Lão Long và Đại Ly đã được xác định từ lúc Phù Nam Hoa tiến vào động Tiên Ly Châu. Chuyến đi này của Tống Tập Tân chẳng qua là dùng thân phận hoàng tử Đại Ly Tống Mục xuất đầu lộ diện để tượng trưng. Tất cả là do quốc sư Đại Ly Thôi Sàm bày mưu lập kế. Cũng là ý chỉ của Hoàng đế Bệ Hạ. Lần này Tống Tập Tân từ bến thuyền quận Long Tuyền xuôi nam đến Thành Lão Long, Hoàng đế Bệ Hạ ở kinh thành Đại Ly điều dưỡng thân thể, lại không đưa ra yêu cầu gì với hắn. Chuyện này khiến hắn khi lên thuyền sinh ra một ảo giác. Tỷ nữ Trĩ Khuê mới là mấu chốt thật sự của chuyến đi. Quận Long Tuyền, Thành Lão Long, Trĩ Khuê, Vượt Chu là Châu. Tống Tập Tân biết những dấu vết mà hắn nhìn thấy, cùng với phục bút. 2.000 dặm chưa lộ chân tướng, đã đan thành một tấm lưới lớn, cuối cùng sẽ hình thành cục diện một người xuôi nam, một người lên bắc. họ Cao Đại tùy chịu nhượng bộ một bước lớn, kết minh với họ Tống Đại Ly. Trung bộ Bảo Bình Châu có thiên quân tả thực của Bắc Câu Lô Châu, chặt đứt sự khống chế nghiêm ngặt của Thư viện Quan Hồ với khu vực phía Bắc. Mặc dù lần đầu thư viện ra tay giống như sấm vang chớp giật, b. óp chết mầm mống chiến tranh của mười mấy nước Trung bộ gồm nước Thải Y, nước Sơ Thủy, nhưng Tống Tập Tân vẫn loáng thoáng nhìn ra con đường tiến quân của kỵ binh Đại Ly, thế như trẻ tre, đánh thẳng về phía Nam, thúc ngựa vung roi bên bờ Nam Hải. Hắn vẫn im lặng không nhắc đến chuyện này, chỉ nhìn ở trong mắt, để ở trong lòng. Tình hình Bảo Bình Châu có lợi cho họ Tống Đại Ly, không giống như có lợi cho Tống Tập Tân hắn. Không nói đến hắn chẳng có giao tình gì với đám trọng thần triều đình, công thần giữ nước, ở cung Trường Xuân còn có một đứa em trai ruột, cùng với một vị nương nương yêu thích con út hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước hắn đã đến cung Trường Xuân một chuyến, trên danh nghĩa là cốt nhục chia lìa nhiều năm, sau khi con trai nhận tổ quy tông, nên chủ động thăm hỏi mẫu thân. Nhưng bất kể vị nương nương kia biểu hiện thương tâm thế nào, sâu trong lòng Tống Tập Tân vẫn phát hiện mình rất khó cảm động. Khi đó Tống Tập Tân giống như một người gỗ không có tình cảm, ngoại trừ nặn ra một ít nước mắt, cũng không trò chuyện nhiều với vị phu nhân quyền quý từng bị đày vào lãnh cung kia. Chỉ là bà ta hỏi một câu, Tống Tập Tân trả lời một câu, không giống như mẹ con gặp lại mà giống như vua tôi hỏi đáp cứng nhắc. Cộng thêm em trai Tống Hòa ở bên cạnh rơi lệ, lần gặp mặt đó ba mẹ con đều rất gượng gạo. Tống Tập Tân một mình đi trong hành lang đình viện phủ gia. Hắn nói muốn tự mình đi dạo, cho nên phó sơn chủ thư viện Lâm Lộc cũng không đi theo. Trên đường hắn nhìn thấy không ít nam tử anh tuấn và nha hoàn tỷ nữ, không ai biết thân phận của hắn. Có điều với cặp ngọc bội lão long Phiên Vân và lão long Bố Vũ bên hông, đủ giúp hắn đi lại thoải mái ở phủ gia. Hôm nay Chỉ Khuê không biết lại chạy đi đâu chơi rồi. Kiếm Tiền Hứa Nhược cũng không thấy bóng dáng, nghe nói vị hào hiệp Mặc gia này có danh tiếng khá lớn ở trung thổ Thần Châu. Tống Tập Tân vẫn luôn muốn kết giao, nhưng cảm thấy Hứa Nhược luôn vui vẻ hòa nhã với mọi người, thực ra lại khó nói chuyện nhất, hai bên rất khó thổ lộ tâm tình. Có lẽ phải chờ ngày mình bước lên vị trí kia mới tốt hơn một chút. Cho nên hắn vẫn luôn kiên nhẫn để tránh bị phản tác dụng. Một đường bước đi, Tống Tập Tân thưởng thức cây cối phong cảnh và đình đài lầu các do phủ gia chuyên tâm chế tạo, nhìn nhiều cũng cảm thấy nhàm chán. Trước kia hắn đi lang thang không mục đích trong những con ngõ ở trấn nhỏ, dù bên cạnh có tỷ nữ Chỉ Khuê hay không, đều không cảm thấy phong cảnh dễ chán như vậy. Nhớ tới Chỉ Khuê, mây mù trong lòng Tống Tập Tân lại càng dày đặc. Hắn rất sợ có một ngày, nàng không còn là tỷ nữ của mình, quay đầu lại không nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh kia nữa. Giống như bây giờ, hắn quay đầu nhìn hành lang trống rỗng, chỉ có con vẹt không biết điều trong lồng đang nói tiếng người, còn là tiếng địa phương thành lão long chúc chắc khó hiểu. Tống Tập Tân xoay người đi đến trước lồng chim, dùng ngón tay gõ mạnh vào lồng chim bằng chúc. Câm miệng, con vẹt học tiếng rất nhanh rất chuẩn, trả lời Tống Tập Tân bằng ngôn ngữ thông dụng Bảo Bình Châu. Câm miệng, Tống Tập Tân nhướng mày, lại nói, Tống Mục là ông nội. Con vẹt năm màu kia yên lặng xoay người, quay mông về phía Tống Tập Tân, sau đó đáp một câu. Ông nội ngươi, Tống Tập Tân không giận mà lại cười, tâm tình trở nên tốt hơn, tươi cười rời đi. Phù gia có một đài đăng long, là cấm địa của thành Lão Long, không nằm trong phù thành mà nằm trên sườn núi bên bờ biển cuối phía đông thành Lão Long. Đài đăng long cao mấy chục trượng, là kiến trúc cao nhất thành Lão Long. Vẫn luôn có một luyện khí sĩ cảnh giới kim đan dựng nhà tranh tu hành ở đây, đề phòng người ngoài tự tiện xông vào. Hôm nay Phù Huệ tự mình dẫn một vị khách lên đài ngắm cảnh, chỉ có con trai Phù Nam Hoa đi theo, không còn người nào khác. Hơn nữa kỳ quái nhất là Phù Huệ chỉ dừng lại dưới đài đăng long, để vị khách kia một mình đi lên đài cao. Luyện khí sĩ cảnh giới kim đan kia cung kính chào hỏi Phù Huệ, nhìn sang Phù Nam Hoa, sau đó trở về nhà tranh. Tiếp tục cảm ngộ thủy triều trong biển rộng, dùng để rèn luyện thần hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Huệ nhẹ giọng nói, Nam Hoa, lúc trước con lựa chọn không ra tay với Trần Bình An, có phải cho rằng người thông minh như Tôn Gia Thụ sẽ có những hành động còn sáng suốt hơn con? Phù Nam Hoa thành thật trả lời, ngoại trừ chuyện này, con vẫn luôn tự xét lại mình. Nếu dùng thân phận thành chủ thành Lão Long giải quyết chuyện này thì nên làm thế nào? Là lạm dụng của công, hay là... Vẻ mặt Phù Nam Hoa lúng túng, không nói tiếp nữa. Phù Huệ tán thưởng, như vậy xem ra, những lời ta nói với con hôm đó, con thật sự nghe hiểu. Con cháu Phù gia không thể chờ đến khi lên làm thành chủ, mới bắt đầu dùng thân phận thành chủ làm việc. Chốt ánh mắt này cũng không có, chỉ biết theo đuổi hát. Ám muốn cá nhân, đánh đánh giết giết, hoành hành ngang ngược. Một khi gặp phải tiên nhân năm cảnh giới cao thật sự, đừng nói là Phù gia, ngay cả thành Lão Long cũng có tính là gì. Phù Nam Hoa trở nên kiên quyết, cắn răng nói. Phụ thân, nhưng hôm nay cảnh giới của con thấp kém, tương lai làm thế nào có thể danh chính ngôn thuận thừa kế chức vị thành chủ? Phù Huệ ật cười, làm thế nào à, đập tiền vào là được. Không nói những thứ khác, Phù gia thành Lão Long thật sự có không ít tiền. Con cho rằng lúc trước ta làm sao từ cảnh giới kim đan bước vào cảnh giới thứ 10 nguyên anh. Thiên tài địa bảo mà ta tiêu tốn, đủ mua 300 dặm đường ở ngoại thành của Tôn gia rồi. Sau đó ta làm thế nào từng bước đi đến cảnh giới thứ 10 đỉnh cao. Ngoại trừ tu hành xem như chăm chỉ, phần nhiều vẫn là dùng tiền đổi lấy. Nếu không con cho rằng thế nào, Phù Nam Hoa trợn mắt há mồm, chỉ đơn giản như vậy sao? Phù Huệ đặt hai tay sau người, ngẩng đầu nhìn bóng dáng mảnh khảnh từng bước lên cao, mỉm cười nói. Ngoài việc ta xem trọng con, còn có ý kiến của cô ấy, cho dù chỉ là một câu nói vô tâm vẫn rất quan trọng. Hình dung là một lời quyết định cũng không quá mức. Phù gia thành Lão Long có một số người và chuyện, trước mắt con chưa thể tiếp xúc, nhưng tương lai con sẽ hiểu rõ nhiều hơn. Quang cảnh thật sự trên đỉnh núi Bảo Bình Châu cũng sẽ lần lượt hiện ra trước mắt con. Ánh mắt Phù Nam Hoa nóng bỏng, Phù Huệ nở nụ cười buồn bã. Sau này có một ngày, con sẽ phát hiện xung quanh đều là mùi máu tanh. Người xứ khác đang từng bước đi lên kia là một thiếu nữ. Sau khi cô lên đài đăng long lại máu me đầy mặt, không ngừng có lệ máu từ trong cặp mắt màu vàng chảy xuống. Cô lẻ loi một mình, thân đơn bóng chiếc, nhìn ra xung quanh. 9 châu lớn, 5 sông 4 biển, trên núi dưới núi đều là phần mộ, đều là kẻ thù. Hôm nay Trần Bình An vẫn gác đêm câu cá, sau đó tính giờ, bắt đầu luyện tập thủ ấn đứng thế. Đến khi trời sáng, hắn lại mở mắt nhìn bầu trời trên mặt biển phía đông. Chỉ là lần này không nhìn thấy không khí màu vàng hạ xuống nữa. Hắn nhếch miệng cười, đứng lên vẫy vẫy tay về phía đó, giống như đang chào hỏi người quen. Trần Bình An thu cần câu và giỏ cá, trở về nhà tổ Tôn gia, kết quả nhìn thấy Tôn gia thụ đang chờ mình ở bờ sông. Hắn đang chờ Trần Bình An, thực ra Trần Bình An cũng đang chờ Tôn gia thụ hắn. Lúc trước trong ngõ nhỏ ở nội thành, Trịnh Đại Phong xúi mình lấy tấm da mặt che giấu dung mạo xuống. Sau đó âm thần xuất hiện ngăn cản. Nhìn như chỉ đôi câu vài lời không liên quan đến Tôn gia, nhưng Trần Bình An ngẫm lại một chút, có thể cảm thấy được sát ý ẩn giấu bên trong. Thất vọng, đương nhiên sẽ có, lửa giận ngập trời, không đáng kể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Bá Kiều giới thiệu Tôn gia thụ cho mình quen biết, chắc chắn là ý tốt, cho nên có muốn đến nhà tổ họ Tôn hay không là lựa chọn của chính mình. Suy cho cùng Trần Bình An vẫn nghe theo bản năng gần lợi tránh hại của mình. Quay đầu nhìn lại, lựa chọn này có thể không phải tệ nhất, nhưng cũng không phải tốt nhất. Con đường thương nhân mà Phù gia và Tôn gia tin tưởng, học vấn tôn chỉ của nó là gì? Thực ra lúc Tôn gia thụ tán gẫu đã tiết lộ một chút. Ấn tượng của Trần Bình An về Tôn gia thụ lại trở nên mơ hồ, hơn nữa trong lòng đã tràn đầy đề phòng và xem xét. Một người bản tính đơn thuần chất phác, không có nghĩa là hồ đồ chậm chạp. Muốn làm người tốt thật sự, phải biết thế nào là kẻ xấu. Một người tốt có thể sống tốt, chính là thiện ý lớn nhất với thế giới này. Những đạo lý hiển nhiên đó, Trần Bình An không cần trong sách nói cho hắn biết. Cảnh tượng rối ren trong con ngõ quê mùa, chuyện vặt vãnh của hàng xóm láng giềng, học đồ lò gốm hụp hạc với nhau, không phải đều đang nói những thứ này sao? Tôn gia thụ nhìn thiếu niên đeo kiếm càng lúc càng đến gần, hít thở sâu một hơi, cũng không nói gì, chỉ chắp tay nhận lỗi. Trần Bình An dịch chân, né tránh lời xin lỗi nhìn như vô duyên vô cớ của đối phương. Tôn gia thụ đứng thẳng, cười khổ nói, Trần Bình An, ta đã giúp ngươi thu xếp thuyền đảo Quế Hoa của Phạm gia. Tôn gia ta không có mặt mũi mời ngươi lên rùa Sơn Hải nữa. Trần Bình An hỏi, Tôn gia thụ, vì sao? Tôn gia thụ do dự một lúc, dứt khoát ngồi xổm xuống, nhìn về nước sông. Hắn nhặt những viên đá bên chân, nhẹ nhàng ném vào trong nước. Lúc trước ta muốn cầu phú quý trong nguy hiểm, kiếm một khoản tiền bất chính. Cho nên cố ý giấu kín mức độ khống chế của phù gia với Thành Lão Long, chỉ để ngươi mang một tấm da mặt không đủ che giấu tất cả chân tướng, sau đó đi ra khỏi lầu cao mà phù gia quan sát rất kỹ. Ta đánh cược là phù Nam Hoa tính tình cố chấp kia sẽ không nhịn được, phát động nhân thủ tới giết ngươi. Sau đó dù có liều mạng mất nửa Tôn gia, ta cũng sẽ bảo vệ Trần Bình An ngươi. Đến khi ngươi bình yên ngồi thuyền đến núi Đảo Huyền, sẽ cảm thấy thiếu Tôn gia thụ ta một nhân tình rất lớn. Ta tin sớm muộn có một ngày, báo đáp mà Tôn gia nhận được sẽ nhiều hơn những thứ đã mất. Trần Bình An vẫn xách cần câu và giỏ cá, đứng yên tại chỗ, hỏi một vấn đề mấu chốt. Ngươi làm sao bảo đảm tính mạng của ta? Tôn gia thụ cũng không quay lại, đưa tay chỉ lên đầu. Có một số người và chuyện ở nơi cao nhất của nhân gian, phù Nam Hoa không có tư cách biết. Nhưng Tôn gia thụ ta là gia chủ Tôn gia lại biết, thành chủ phù Huỳ của Thành Lão Long đương nhiên càng biết. Trận tranh giành khí thế giữa vãn bối này, chỉ cần ta đặt cược tất cả gia sản, ra vẻ không tiếc ngọc đá cùng tan với phù gia. Như vậy sau khi phù Huỳ công kích Tôn gia đến một mức độ nhất định, sẽ chủ động dừng tay. Trần Bình An ngươi đương nhiên sẽ kinh tâm động phách nhưng không gặp nguy hiểm, sẽ không chết. Còn Tôn gia thụ ta cũng có thể thừa cơ trở thành bạn cùng chung hoạn nạn với ngươi. Đến lúc này Trần Bình An mới tràn đầy lửa giận, sắc mặt âm trầm. Hắn lặng lẽ vận chuyển khí tức, đè nén cơn giận trong lòng kia. Tôn gia thụ lại ném một hòn đá. Những năm gần đây thanh thế Tôn gia đang mạnh, ngoài mặt có thực lực tranh cao thấp với phù gia, nhưng ta nhìn được xa hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ phù gia một lòng nương nhờ vương triều Đại Ly, trong năm họ lớn, sau khi Phạm gia nối gót phù gia, ba nhà còn lại cũng có chỗ dựa riêng. Có thư viện Quan Hồ, có phủ đệ tiên gia Bắc Câu Lô Châu, có hào phiệt hàng đầu châu lớn phía đông nam, bọn họ đều tìm được chỗ dựa và đường lui. Chỉ có Tôn gia ta vẫn luôn do dự, ta cũng nhìn chúng họ Tống Đại Ly, nhưng lại không tìm được đường lối. Mấy năm trước ta đã nhờ một cung phụng cảnh giới kim đan của gia tộc đến kinh thành Đại Ly, đừng nói là hoàng đế Đại Ly, ngay cả cửa lớn vương phủ của phiên vương Tống Trường Kính cũng không vào được. Một người làm ăn, cảm giác xách đầu heo lại không tìm được cửa miếu, đúng là khiến người ta tuyệt vọng. Trần Bình An hỏi vấn đề thứ hai, người không xem Trần Bình An ta là bằng hữu cũng rất bình thường, vậy Lưu Bá Kiều thì sao? Trong bụng Tôn gia thụ đã sớm nghĩ ra ngàn vạn lời nói. Nhưng không một câu nào có thể trả lời vấn đề này. Vẻ mặt của hắn khổ sở nhìn về nước sông, chỉ thẳng nhân tâm chẳng qua là vậy. Lão tổ họ Tôn âm thầm quan sát cuộc nói chuyện này, cũng đổ mồ hôi vì Tôn gia thụ. Tôn gia thụ khẽ cúi đầu, hai tay nâng cằm, không còn thượng sách ứng đối nữa. Người làm ăn cực kỳ thông minh này liền dứt khoát làm theo bản tâm, lẩm bẩm nói. Ta đương nhiên xem hắn là bằng hữu. Nhưng sau này có thể sẽ nhiều thêm một kẻ địch là Trần Bình An ngươi, ít đi một người bạn là Lưu Bá Kiều. Trần Bình An hỏi vấn đề thứ ba, sở dĩ ngươi nói những chuyện này là không dám giết ta. Sợ tương lai có một ngày bị người ta dùng một chân đạp bằng nhà tổ họ Tôn. Tôn gia thụ lắc đầu nói, ta không muốn giết ngươi. Hắn quay đầu sang, miễn cưỡng tươi cười. Trần Bình An, câu này ngươi có tin không? Trần Bình An không trả lời. Tôn gia thụ đứng dậy, giống như đã tháo xuống gánh nặng vạn cân, vẻ mặt không còn ủ rũ như trước, cuối cùng đã khôi phục mấy phần phong thái của Tôn gia thụ Thành Lão Long. Những gì nên nói và không nên nói, ta đều đã nói hết rồi. Sau này bất kể Trần Bình An ngươi làm gì, ta cũng sẽ không hối hận. Tôn gia thụ ta vẫn có thể gánh vác trách nhiệm này. Trần Bình An thở dài, thu dọn hành trang xong, ta sẽ đến tiệm thuốc Khôi Trần ở nội thành. Sau đó ngồi đảo Quế Hoa của Phạm gia đến núi Đảo Huyền. Tôn gia thụ gật đầu nói, được, hai người một trước một sau yên lặng trở về nhà tổ họ Tôn. Trần Bình An quả thật gói ghém hành trang, đi lên con đường đất vàng kia. Tôn gia thụ một mình dùng bữa sáng, vẫn là dưa muối, cháo và bánh bao. Lão tổ họ Tôn ngồi đối diện, đang định mở miệng, Tôn gia thụ đã nói. Ngọn nguồn của chuyện này, ta sẽ nhanh chóng nói rõ với Lưu Bá Kiều. Ông lão hỏi là sợ Trần Bình An tố cáo trước, đến lúc đó càng khó xử, hay là lương tâm của mình bất an, không nói ra thì không thoải mái. Tôn gia thụ dừng đũa, dụng tâm suy nghĩ, thành thật nói. Dường như là cả hai, ông lão thử dò hỏi, hay là không làm thì thôi, đã làm thì làm cho chót, động tay động chân một chút trên thuyền đảo Quế Hoa. Sau khi tháo gỡ vướng mắc trong lòng, tinh thần Tôn Gia Thụ đã phấn chấn hơn nhiều, cười lắc đầu. Không thể sửa cái sai này bằng một cái sai khác khác. Ta cũng không dám ôm lòng cầu may nữa. Sau khi nghe câu trả lời này, ông lão giống như chút được gánh nặng, cười nói. Ngậm bồ hòn làm ngọt như vậy, Tôn Gia xem như không ngậm uồng. Dưới đại thế, đi trước một bước đương nhiên là tốt nhất, nhưng có thể không phạm sai lầm lớn cũng không dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã có đại gia đại nghiệp, cũng không thể luôn muốn được ăn cả ngã về không, không được. Tôn Gia Thụ cười nói, nhà có người già, như có của báu. Ông lão đứng lên, người cứ từ từ ăn, điều chỉnh tâm tình thật tốt, sắp tới không nên dao động quá lớn nữa. Tôn Gia Thụ bỏ đũa trong tay xuống, đứng dậy cung kính đưa tiễn. Đợi đến khi ông lão rời khỏi phòng, hắn mới một lần nữa ngồi xuống, tiếp tục vùi đầu ăn sáng. Vị đắng khó chịu, nếu Tôn Gia Thụ trả lời không thỏa đáng, sẽ bị lão tổ họ Tôn cưỡng chế tước đoạt thân phận gia chủ. Điểm này một già một trẻ ngồi đối diện đều biết rõ, hơn nữa hai bên đều không cảm thấy có gì bất ổn. Trần Bình An rời khỏi địa bàn nhà tổ họ Tôn, đi tới một nơi chợ búa phồn hoa. Hắn hỏi thăm người đi đường, sau đó thuê một chiếc xe ngựa bình thường chạy vào nội thành. Lần này chi tiêu rất bình thường, dù sao cũng không thuê loại xe ngựa xa hoa có tuấn mã hậu duệ giao long, cùng với đủ loại chim bay cá nhảy đồng hành 300 dặm đường lớn. Từ ngoại thành đi vào nội thành mới là một khoản chi phí lớn. Sau khi ngồi lên xe ngựa, lại là Trần Bình An chỉ đường cho người đánh xe. Trong toa xe đã có thêm một âm thần, chính là vị âm thần xuất hiện bên ngoài tiệm thuốc Khôi Trần, tự xưng họ Triệu. Trần Bình An bèn gọi ông ta là Triệu tiên sinh, đến bên ngoài ngõ nhỏ, Trần Bình An trả tiền xe. Hôm nay Trịnh Đại Phong không ngồi dưới cây hòe, mà là ngồi sau quầy thuốc ngẩn người. Nhìn thấy Trần Bình An, Trịnh Đại Phong cũng không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ nói tiệm thuốc tuy nhỏ nhưng phía sau thì rất lớn. Trần Bình An vén rèm lên, phát hiện bố trí ở nơi này gần giống như tiệm thuốc Dương gia, phía sau có một sân lớn trải đá xanh, cũng có nhà chính và nhà bên. Nhà bên đều trống không, tùy ý để hắn chọn lựa. Trần Bình An chọn một gian bên tay trái, bỏ hộp kiếm và hành trang vào trong phòng, chỉ đeo hổ lô nuôi kiếm bên hông. Trịnh Đại Phong thì học theo lão Dương, ngồi dưới mái hiên bên ngoài nhà chính, cầm một tẩu thuốc cũ không biết moi từ tiệm đồ cổ nào, ngồi trên ghế đầu nuốt mây nhà xương. Theo Trần Bình An thấy, ông lão rít thuốc thì thâm trầm như giếng cổ, còn Trịnh Đại Phong rít thuốc thì chỉ buồn cười. Trần Bình An ngồi ở cửa phòng mình, nói là dự định ngồi thuyền đảo Quế Hoa. Trịnh Đại Phong gật đầu nói chuyện này rất dễ, bảo đảm Phạm gia sẽ cung phụng Trần Bình An hắn như lão tổ tông nhà mình. Sau đó hai người tính tình khác biệt không nói gì nữa, một người rít thuốc, một người uống rượu. Cảnh này khiến những cái đầu lấp ló sau màn cảm thấy mất hứng, rất nhanh tản đi. Trịnh Đại Phong buồn chán rít thuốc, hắn thật sự không hiểu vì sao lão già lại thích thứ này, vốn chẳng có mùi vị gì cả. Thỉnh thoảng hắn lại liếc nhìn thiếu niên trầm lắng kia, chẳng có nhiều hình thái, tròn khuyết tự có số mệnh. Sau khi động tiên ly châu vỡ tan rơi xuống, vận mệnh của thằng nhóc này không tính là quá kém. Chỉ nói đến thời cơ Trần Bình An tiến vào thành Lão Long lần này, nếu không có họ Khương Vân Lâm và nhóm người đại ly lần lượt đến đây, Phù Huệ chưa chắc đã dễ nói chuyện như vậy. Trịnh Đại Phong đột nhiên hỏi, thuận miệng hỏi một câu, nếu lúc trước Tề tiên sinh nói với Trần Bình An ngươi, đời này cũng không có cách nào bước vào cảnh giới thứ tư, ngươi sẽ làm gì? Trần Bình An suy nghĩ một lúc, vậy chắc là ta sẽ cam chịu. Trịnh Đại Phong dường như hơi bất ngờ, sau đó trợn trắng mắt, cảm thấy mất hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy cũng có thể làm người truyền đạo của mình sao? Trong chuyện này chẳng phải Trần Bình An cũng giống hệt như mình. Hắn vẫn không muốn bỏ cuộc, bèn hỏi, sau khi cam chịu thì sao? Loại chuyện vô thường vô phạt này, Trần Bình An liền thuận miệng trả lời. Còn sao nữa, đương nhiên là tiếp tục luyện quyền. Khi đó ta phải dựa vào luyện quyền để giữ mạng, hơn nữa luyện quyền không chỉ để đột phá cảnh giới, còn có thể rèn luyện thân thể. Nhiều thêm một chút sức lực luôn là chuyện tốt, Trịnh Đại Phong nheo mắt lại, cười hỏi. Vậy nếu ngươi không cẩn thận đi đến giới hạn cảnh giới thứ ba, nhìn thấy có hy vọng đạt đến cảnh giới thứ tư, ngươi sẽ làm gì? Trần Bình An quay đầu nhìn gã đàn ông này, thiếu chút nữa buột miệng nói ra câu thiền ngoài miệng của lão kiếm thánh nước Sơ Thủy. Hắn trả lời, luyện quyền là chuyện tốt, đột phá cảnh giới càng là chuyện tốt. Nếu đã đến giới hạn, đương nhiên là nghĩ xem làm thế nào đột phá cảnh giới. Trịnh Đại Phong tấm tắc nói, chẳng lẽ ngươi không nhớ nhận định của Tề tiên sinh, nói ngươi không thể bước vào cảnh giới thứ tư. Trần Bình An trợn to hai mắt, cảm thấy tên Trịnh Đại Phong này đúng là bị kẹt đầu vào cửa rồi. Hắn uống một hớp rượu, tâm ý ban đầu của Tề tiên sinh, dĩ nhiên là muốn tốt cho ta. Nếu đột phá cảnh giới là chuyện xấu, ta sẽ nhẫn nại. Còn nếu là chuyện tốt, mà lúc đầu Tề tiên sinh đã nghĩ sai, chẳng lẽ ta lại không đột phá cảnh giới sao? Nói đến đây, Trần Bình An lẩm bẩm trong lòng, nếu là như vậy, Tề tiên sinh mới sẽ thất vọng. Sắc mặt Trịnh Đại Phong càng lúc càng nghiêm túc, cũng không rít thuốc nữa. Tề tiên sinh làm sao có thể sai? Trần Bình An nghiêm mặt nói, nếu như ta còn cơ hội đứng trước mặt Tề tiên sinh, hỏi xem ngài có phạm sai lầm hay không, ngươi cảm thấy Tề tiên sinh sẽ trả lời thế nào? Trịnh Đại Phong giống như bị sét đánh, cặp mắt tràn đầy tơ máu, vẻ mặt thống khổ, vứt tẩu thuốc đi, hai tay vò đầu. Hắn ngơ ngác nhìn Trần Bình An, kêu lớn, Trần Bình An, Tề tiên sinh có lời gì muốn ngươi truyền cho ta không? Nói, cứ nói thẳng, nếu như có, ta sẽ cam tâm tình nguyện làm người hộ đạo cho ngươi, 10 năm 100 năm cũng không sao. Trần Bình An lắc đầu nói, không có. Trịnh Đại Phong đột nhiên đứng dậy, giống một con kiến trên chảo nóng, điên cuồng chạy lòng vòng trong sân, bước chân hỗn loạn, còn không bằng một võ phu cảnh giới thứ ba. Trần Bình An lẩm bẩm nói, không phải tẩu hỏa nhập ma đấy chứ? Âm thần kia xuất hiện bên cạnh Trần Bình An, ông ta đã sớm che giấu cảnh tượng trong khoảng sân này, sẽ không có bất kỳ âm thanh động tĩnh nào xuyên qua được tấm màn cửa kia. Trịnh Đại Phong va đụng lung tung, Tề tiên sinh, ta đã nghe ngài truyền đạo giảng dạy rất nhiều lần. Ngài nhất định đã âm thầm nói cho ta biết huyền cơ, chỉ là lúc trước ta không lĩnh hội được mà thôi. Suy nghĩ một chút, suy nghĩ thật kỹ, Trịnh Đại Phong, không nên gấp, không nên gấp. Trong sân nhỏ, trên mặt đất xuất hiện từng luồng gió mạnh hỗn loạn, ngưng tụ như mũi kiếm lưỡi đao. May mà có âm thần bên cạnh cẩn thận áp chế, mới không cắt vỡ đá xanh, phá nát cột cửa. Trần Bình An yên lặng uống rượu, dụng tâm cẩn thận quan sát Trịnh Đại Phong và những cảnh tượng kỳ lạ kia. Trịnh Đại Phong mặt đầy nước mắt, bước chân không dừng, ngẩng đầu nhìn Trần Bình An. Tề tiên sinh nhất định có đạo lý dạy cho ngươi. Trần Bình An, ngươi mau nói đi, bất kể là gì, cứ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là đại đạo thánh hiền tam bất hủ của người đọc sách, hay là tu thân Tề gia đối nhân xử thế, ngươi cứ nói ra. Trần Bình An ôm hồ lô nuôi kiếm, mặt không cảm xúc hỏi. Dựa vào đâu? Giọng nói của Trịnh Đại Phong gần như kêu gào. Ngươi là người truyền đạo của ta. Trần Bình An, ngươi mới là người truyền đạo của Trịnh Đại Phong ta. Âm thần nhẹ giọng nhắc nhở. Trần Bình An, sự tình không ổn. Nếu Trịnh Đại Phong tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ biến thành một kẻ điên võ đạo hồn phách tách rời. Cho dù tỉnh táo lại, cả đời cũng không có hy vọng đạt đến cảnh giới sơn điên nữa. Và lại ta chưa chắc đã áp chế được hắn, tiệm thuốc này, kể cả con ngõ và đường xá lân cận, e rằng sẽ bị Trịnh Đại Phong đánh nát toàn bộ, tử thương vô số. Thực ra tâm cảnh của Trần Bình An không hề bình tĩnh như ngoài mặt. Người truyền đạo cái gì? Muốn một kẻ vừa mới bước vào cảnh giới thứ tư như hắn, đi chỉ điểm một đại tông sư cảnh giới thứ tám viễn du. Hắn nhìn gió mạnh trong sân càng lúc càng nhiều, như những khe suối hội tụ thành sông lớn. Hình thành từng cơn lốc vòi rồng cao đến 7-8 thước, nơi đi qua đá xanh dưới đất đều nứt vỡ. Trần Bình An vội vàng điều khiển phi kiếm 15 trong hồ lô nuôi kiếm, từ trong đó lấy ra những thẻ trúc nhỏ khắc đầy đạo lý của hắn. Ngựa chết vẫn phải thử cứu, hắn lần lượt đọc nội dung văn tự trên đó cho Trịnh Đại Phong nghe. Nhưng Trịnh Đại Phong chỉ thống khổ lắc đầu, nói, không đúng, không đúng, dưới chân Trịnh Đại Phong nổi gió, đã rời khỏi mặt đất. Giống như một con diều đứt đây trôi giạt lung tung, thất khiếu chảy máu, vô cùng thê thảm. Cho dù Trần Bình An cố gắng nhớ lại rất nhiều thơ từ tốt đẹp, văn chương câu cú mà Lý Hy Thánh viết trên vách lầu trúc, lớn tiếng nói ra, Trịnh Đại Phong vẫn lắc đầu. Lúc này võ phu cảnh giới viễn du đã không nói được chữ nào nữa, chỉ có thể lảo đảo xuất quyền giữa không trung, cố gắng dùng nó để duy trì một chút tỉnh táo cuối cùng trong đầu. Quan Ải nằm giữa cảnh giới thứ 8 và thứ 9, vượt qua đỉnh núi Võ Đạo, được gọi là cửa ải khấu tâm. Hỏi lòng, so với cảnh giới thứ 3 lên thứ 4, cảnh giới thứ 6 lên thứ 7, cảnh tượng của nó càng hùng vĩ, cũng càng hiểm trở hơn. Còn như quan ải giữa cảnh giới thứ 9 và thứ 10, càng cây ết. Ủng bố kinh người, được xưng là cổng trời, muốn bước ra một bước đó, có thể tưởng tượng độ khó thế nào. Trịnh Đại Phong biết tất cả những điều này, cho nên mới hâm mộ sư huynh Lý Nhị cả ngày ngờ ngờ nghịch nghịch, mới đố kỵ Tống Trường Kính sau một lần đại chiến sinh tử đã bước vào cảnh giới thứ 10. Hắn và Lý Nhị từng lén lút giao thủ, số lần thiếu chút nữa bị Lý Nhị đánh chết, một bàn tay cũng đếm không hết. Vì sao một Tống Trường Kính chừng 40 tuổi có thể đột phá cảnh giới, còn Trịnh Đại Phong hắn một đường thăng tiến, thế như trẻ tre chạy thẳng đến cảnh giới thứ 8, lại không thể trèo lên tiếp được. Vì sao lão già phải nói đời này hắn không có hy vọng đạt đến cảnh giới thứ 9, khi trong lòng hắn đã không chịu nổi gánh nặng, lại còn thêm dầu vào lửa. Vì sao ngày đó lật xem, Tinh Thành Thiên, nhìn thấy người truyền đạo hai lần xuất quyền đánh lui cơ duyên thật lớn, hiểu được ý nghĩa của chân thành, giới hạn của hắn chỉ lỏng ra một chút, vẫn không thể nào vượt qua nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thần bất giác nắm chặt tay, nhìn chằm chằm vào Trịnh Đại Phong, tâm thần gần như tan vỡ, giống như đang do dự có nên ra tay hay không. Nhưng ông ta lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu ra tay ngăn cản Trịnh Đại Phong phát điên, vậy tiền đồ võ đạo của Trịnh Đại Phong sẽ thật sự bị hủy. Trịnh Đại Phong đột nhiên dừng lại, lơ lửng trên không, toàn thân đẫm máu, gương mặt đỏ tươi mơ hồ không rõ. Sư phụ, con không làm được, con thật sự không làm được, xin lỗi. Nhìn Trịnh Đại Phong cả người đầy máu, Trần Bình An cũng bó tay không có cách nào. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một tiểu cô nương, quanh năm suốt tháng mặc áo bông đỏ, vui vẻ nhảy nhót, ngây thơ hồn nhiên. Nhớ Lý Huệ từng nói, tiểu cô nương thường xuyên hỏi một số vấn đề, ngay cả thầy giáo của cô cũng không trả lời được, mà Tề tiên sinh cũng không cảm thấy chuyện này có gì không đúng. Trần Bình An giống như trong lòng sáng lên, nhẹ giọng rủ gì. Đệ tử chưa chắc đã không bằng sư phụ, một câu lẩm bẩm nhỏ như muỗi kêu, lọt vào tai Trịnh Đại Phong, lại vang dội giống như thủy triều đập vào thành Lão Long. Trịnh Đại Phong ngơ ngác cúi đầu, nhìn tẩu thuốc cũ kia. Hắn nhớ mang máng, ông lão trước giờ không thích nói nhiều với hắn, chỉ xuyên qua khói thuốc lạnh lùng nhìn hắn. Mỗi lần như vậy, Trịnh Đại Phong tự cao tự đại cũng không có can đảm nhìn thẳng vào ông ta. Trước hôm nay, Trịnh Đại Phong không cảm thấy chuyện này có gì không đúng. Người đời không biết thân phận lai lịch của lão già, Trịnh Đại Phong hắn biết. Người đời không biết thần thông quảng đại của lão già, hắn lại biết rõ. Người đời không biết sự tích huy hoàng của lão già, Trịnh Đại Phong hắn vẫn biết. Đã như vậy, hắn làm sao có thể dùng thân phận đệ tử và tu vi võ phu cảnh giới thứ 8, đối diện với ông lão kia. Trịnh Đại Phong ngẩng đầu lên, hít thở sâu một hơi, đưa tay lau vết máu đầy mặt, nhẹ giọng nói. Thì ra là vậy, hắn không nói những lời hùng hồn, cũng không cười lớn ngông cuồng, chỉ từng bước ngự gió đi lên không trung, trong lòng mặc niệm. Sư phụ, ngài đã ở nơi rất cao, không sao, đệ tử Trịnh Đại Phong sẽ từng bước đi tới gặp ngài. Một ngày này, có người chậm rãi lên trời, trực tiếp phá vỡ biển mây kia. Người nọ đạp lên biển mây cao cao, nhìn về nơi càng cao nơi. Một tòa thành Lão Long, gió lớn nổi dậy, biển mây quay cuồng. Chú thích, một, trích từ câu, trừ bát giới soi gương, bên trong không phải người, nghĩa là làm việc cả hai phía đều không tốt, chỗ nào cũng bị người khác oán trách. Hai, phục bút, đoạn văn đầu dẫn ý cho đoạn văn sau, còn có nghĩa là điểm báo trước những sự kiện xảy ra sau này, cách chương.